Bạn đang nghe truyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 68. Ta sai sự chính là làm hoàng thượng truyền lệnh sử. Ta cố ý hỏi một chút nội đình tổng quản, trước kia trong cung là không có truyền lệnh sử. Hoàng thượng chuyên môn vì ta thiết trí như vậy một cái chức vị là phi thường coi trọng ta. Thời Định Hạo hứng thú bừng bừng đem Lâm Triều phát sinh sự nói cho người nhà. Lâm Triều thời điểm quan viên đông đảo, nếu là thanh âm nhỏ đứng ở cuối cùng, quan viên liền hoàng thượng nói gì đó cũng không biết, lúc này là có thể đột hiện ra Thời Định Hạo tác dụng. Còn có hoàng thượng phải thường xuyên tham gia một ít đại hình trường hợp này tham dự nhân viên đều tương đối nhiều, chỉ có khoảng cách hoàng thượng gần nhân tài có thể nghe rõ hoàng thượng nói gì đó, cách đến xa người kỳ thật chính là tới xem náo nhiệt. Có Thời Định Hạo sau, vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng. Bọn quan viên biết hoàng thượng nói gì đó lời nói, liền sẽ không ở dò hỏi người khác trong quá trình, tiếp thu đến một ít bị xuyên tạc lời nói cùng mệnh lệnh. Biết Thời Định Hạo tiến cung sai sự sau, Thời Phụ Hân yên tâm. Lúc trước học sóng âm công, đệ chính là hướng về phía an nhàn bớt việc đi. Hiện giờ tìm một phần có thể học đi, đôi với hành sai sự, nàng cảm thấy khá tốt. Chạy chân truyền lời, nghe đi lên khả năng xác thật không như vậy chính khẩn, nhưng cửu lang chính mình vui vẻ liền đủ rồi. Ở bên người hoàng thượng làm việc là muốn cẩn thận chút, rốt cuộc trong cung nhân sự phức tạp, nhưng là ở cùng người giao tiếp thượng, nàng đối đệ vẫn là thực yên tâm. En cửu lang xác thật không có giống mặt khác huân quý, cậu ấm như vậy chịu quá chính thống giáo dưỡng, chính là ai sẽ chán ghét một cái sức sống bắn ra bốn phía, lại nhiệt tình thẳng thắn tiểu thái dương đâu. Đệ bên này sự không cần lo lắng sau, Thời Phù Hân liền bắt đầu bận việc chính mình sự. Hồng Nhan Tiếu khai trương bản thân liền rất oanh động, thêm chi bọn họ lại bị hoàng thượng chuyên môn kêu tiến cung biểu diễn một lần, khiến cho Hồng Nhan Tiếu danh khí lại lần nữa bạo trướng, sinh ý mỗi ngày đều thập phần rực rỡ. Khách nhân nhiều, tiêu thụ cao, sổ sách thượng con số cũng rất là khả quan, nhưng tùy theo mà đến còn có các loại vấn đề. Kế tiếp thời gian, Thời Phù Hân một bên muốn vội vàng tiếp tục đi học, một bên còn muốn vội vàng xử lý Hồng Nhan Tiếu các loại vấn đề, vội đến là chân không chạm đất. Nguyên bản cho rằng qua khai cửa hàng lúc ban đầu 1-2 tháng, cửa hàng vận chuyển liền có thể bình thường đi lên. Ai từng tưởng, trước kia đã sớm liên hệ tốt nguyên tài cung ứng thường, đột nhiên không cho bọn họ cung hóa. Không có nguyên vật liệu, một chút liền chặt đứt sản phẩm sinh sản tuyến. Sinh sản tuyến vừa đứt, cửa hàng liền lấy không ra sản phẩm bán cho khách nhân. Này đối bất luận cái gì tân cửa hàng đều là chí mạng đả kích. Thời Phù Hân tìm được rồi nguyên tài cung ứng thương, muốn hỏi mình nguyên nhân. Kia lão bản biết Thời Phù Hân bối cảnh, nhìn đến nàng rất là thành khẩn nói: Thời cô nương, có thể cùng ngươi làm buôn bán là kẻ hèn vinh hạnh, nếu ấn ý nghĩ của ta, ta là tưởng vẫn luôn cùng ngươi duy trì sinh ý lui. Chính là mấy ngày trước có người tới cảnh cáo ta, nếu là lại tiếp tục cùng ngươi có mua bán lui tới, khiến cho ta ở kinh thành đãi không đi xuống. Thời cô nương, nhà của chúng ta là dựa vào tam đại người dốc sức làm mới ở kinh thành có cửa hàng, còn thỉnh Thời cô nương thông cảm ta khó xử, đừng trách tội ta. Thời Phù Hân nghe xong, không nhiều lắm phản ứng, tới phía trước nàng đã có điều đoán xem, hiện giờ chẳng qua là suy đoán bị chứng thực. Có thể nói cho ta cảnh cáo ngươi người là ai sao? Lão bản mặt lộ vẻ khó xử. Thời cô nương, ta chính là một giới nho nhỏ người làm ăn, không dám đúc kết các ngươi quyền quý gian tranh đấu. Thấy hỏi không ra sau lưng người, Thời Phù Hân cũng không nhiều ngốc, xoay người liền rời đi, bất quá nàng không có đi xa, mà là vào cách đó không xa tửu lầu, muốn một gian phòng yên lặng giám thị kia lão bản động tĩnh. Hợp với lại đây giám thị 3 ngày, mới có sở thu hoạch. Lão bản thấy Khánh Quốc công phủ một cái quản sự. Nên biết lại là Khánh Quốc công phủ ở sau lưng giở trò quỷ, Thời Phù Hân tâm tình thập phần khó chịu, rất tưởng hào hào cấp Khánh Quốc công phủ một cái giáo huấn. Chính là phải làm như thế nào lại có chút khó khăn. Là, nàng là có thể hung hăng tấu một đốn La Già người, chính là tấu lúc sau vẫn là vô pháp căn bản giải quyết Khánh Quốc công phủ không có thì tốt rồi. Thời Phù Hân theo bản năng lẩm bẩm ra như vậy một câu, lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt liền sáng lên. Đúng vậy, Khánh Quốc công phủ cùng Viêm Đảng có quan hệ, có lẽ có thể tưởng cái biện pháp trực tiếp đem Khánh Quốc công phủ cấp nhổ. Trước kia đi, mặc dù biết Khánh Quốc công phủ là Viêm Đảng, nàng cũng không nghĩ tới muốn chủ động làm điểm cái gì. Rốt cuộc, Viêm Đảng không Viêm Đảng, cùng nàng cũng không gì đại quan hệ. Lại đến, rốt cuộc là một cái quốc công phủ này ở kinh thành theo hầu khẳng định là rất sâu, một khi đối thượng, khả năng sẽ gặp phải liên tiếp phiền toái. Trả giá cùng thu hoạch kém xa, loại này xuất lực không lấy lòng sự nàng mới không muốn đi làm. Chính là hiện tại, Khánh Quốc công phủ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm bọn họ phiền toái. Bị như vậy, một nhà có quyền thế, người nhớ thương, không biết khi nào liền sẽ cho chính mình sau lưng thật mạnh một kích. Loại này địch ra, vẫn là trừ tận gốc trừ háo. Muốn như thế nào làm đâu? Thời Phù Hân vuốt cằm trầm tư. Khánh Quốc công tuy đức hạnh có vấn đề sủng thiếp diệt thê, còn chọc ma đã chết chính mình đích tử đích nữ, khả năng lực cũng không tệ lắm, rất được hoàng thượng coi trọng. Trừ phi có thể lấy ra vô cùng xác thực, chứng cứ, chứng minh Khánh Quốc công phủ là viêm đảng, nếu không, cơ hồ không dọn đến bọn họ khả năng. Diệp Mặc vẫn luôn ở phụ trách chóp nạ. Viêm đảng sự tình, nhưng thời Phù Hân cũng không có muốn đi tìm hắn tính toán, ít nhất ở nàng bắt được xác thực chứng phía trước, không nghĩ phiền toái hắn. Gần nhất, Diệp Mặc rời đi Tây Bắc khi Liền Minh Sắc nói qua tái kiến là lúc đại gia chính là người xa lạ. Thứ hai, nàng cũng xác thật không muốn cùng Diệp Mặc có quá nhiều liên lụy. Làm hoàng thượng đao phủ, Diệp Mặc gây thù chuốc oán quá nhiều. Tam tới, mặc dù chưa từng có nhiều chú ý Diệp Mặc tin tức, nhưng nàng cũng có thể suy đoán đến Diệp Mặc tình huống sẽ không quá hảo. Liền hoàng thượng đều phải đã chịu triều thần chế ước, hắn cái này đao phủ gặp chế ước, liền càng nhiều. Hắn vừa động, khả năng lập tức sẽ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Khánh Quốc công phủ rốt cuộc là nhất phẩm công hầu phủ, tìm được chứng cứ liền tính. Nếu là tìm không thấy, có thể tưởng tượng quần thần sẽ như thế nào công kích hắn. Trầm tư trong chốc lát, thời Phù Hân quyết định trước chính mình đi tìm hiểu Khánh Quốc công phủ tình huống. Nàng còn nhớ rõ, phía trước có cái nữ nhân cố ý tiếp cận nàng. Còn nói cho nàng, Khánh Quốc công phủ đương gia nhân cũng không phải là gia người. Việc này nàng vẫn luôn nhớ kỹ, vừa vặn có thể nhân cơ hội tìm hiểu một chút. Cùng ngày ban đêm, một thân y phục dạ hành, thời Phù Hân liền đêm dò xét Khánh Quốc công phủ. Vừa đến Khánh Quốc công phủ, thời Phù Hân đang định đi vào, liền nhìn đến một cái hắc y nhân từ bên trong bay ra, kia hắc y nhân nàng còn nhận thức. Thiên Ba Môn trưởng môn Nhạc Vũ. Thiên Ba Môn cùng Khánh Quốc công phủ lui tới, thời Phù Hân hai mắt mị mị, trầm tư một chút, liền quyết đoán đuổi theo Nhạc Vũ. Nàng cùng Cửu Lang học nhạc âm tuyệt học, mặc dù không có bái sư, nhưng về tình về lý đều nên vì hắn báo thù. Hơn nữa, Nhạc Vũ còn cùng Thiên La Môn trưởng môn có lui tới. Thiên La Môn trưởng môn chết thời điểm, để lại một cái thời tử. Nhạc Vũ rất có khả năng bởi vậy truy tra đến thời gia. Nàng đối thời gia tuy không có gì lòng trung thành, nhưng cũng không nghĩ bởi vì bọn họ một nhà quan hệ mà làm thời gia lâm vào phiền toái bên trong. Cho nên, nếu đêm nay gặp gỡ Nhạc Vũ, vừa vặn có thể cùng nhau chấm dứt việc này. Đuổi theo ra nội thành sau, thời Phù Hân kinh nhiên phát hiện, cư nhiên còn có một người giấu ở chỗ tối theo dõi Nhạc Vũ. Người đồng dạng dạng cũng là nàng gặp qua, chính là cái kia nói cho nàng Khánh Quốc công phủ không phải La gia người đương gia nữ nhân. Thời Phù Hân cùng đến càng thêm cẩn thận, để tránh Nhạc Vũ phát hiện chính mình, đồng thời cũng miễn cho theo dõi Nhạc Vũ nhân phát hiện chính mình. Cứ như vậy, Nhạc Vũ ở phía trước, nữ nhân ở trung, thời Phù Hân ở phía sau, ba người lặng yên không một tiếng động ra ngoại thành Tây Thẳng Môn. Ra khỏi thành lúc sau, Nhạc Vũ lập tức hướng tới mộ táng khu bay đi. Tây Giao mộ táng khu, đó là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến đầu rậm rạp nấm mồ. Nhạc Vũ tiến vào mộ táng khu sau, liền dừng bước chân, đối với âm trầm trầm nấm mồ chính là sắc bén một tiếng quát lớn. Ngay từ đầu, thời Phù Hân còn tưởng rằng Vũ phát hiện theo dõi nàng nữ nhân, chờ nàng dùng tinh thần lực nhìn quét một chút mộ táng khu, lại là một trận ngoài ý muốn. Nàng đêm nay này vận khí thật là không tồi, một cái hai cái ba cái, thế nhưng đụng phải ba cái người quen, Nhiên đại tử. Một cái nấm mồ sau trốn tránh một người, người nọ thình lình chính là Yên đại tử. Phanh! Nhạc Vũ đột nhiên hướng tới một cái nấm mồ khởi xướng công kích. Ngay sau đó, Yên đại tử linh hoạt thân ảnh liền từ mồ sau vụt ra, bay nhanh hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Nhạc Vũ làm Thiên Ba Môn trưởng môn, công phu sớm đã đi vào cửu phẩm. Điểm này, thời Phù Hân không có gì kỳ quái, làm nàng kinh ngạc chính là Yên đại tử cư nhiên cũng là một cái cửu phẩm cao thủ. Năm lạnh đêm trăng hạ, Nhạc Vũ cùng Yên đại tử ở một mảnh nấm mồ chung, ngươi truy ta đuổi, liên tiếp giao thủ. Ngay từ đầu, hai người đánh đến không phân cao thấp. Các có bị thương, mà khi tiến vào một mảnh núi đá khu, Yên đại tử như là dẫm tới rồi cái gì cơ quan, đột nhiên có vô số phi mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra. Tuy là Yên đại tử tận lực trốn tránh, trước ngực phía sau lưng vẫn là trúng hai mũi tên, mà Nhạc Vũ tắc như là trước tiên đã biết cơ quan tồn tại, kịp thời tránh đi phi mũi tên. Yên đại tử trọng thương, lại lần nữa hòa thuận, vui vẻ vũ giao chiến, nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Phanh! Ở Nhạc Vũ mãnh đánh hạ, Yên đại tử không địch lại, ngã ngã ở trên mặt đất. Này một quăng ngã, trực tiếp làm Yên đại tử thành đợi làm thịt sơn dương, không có sức phản kháng. Nhạc Vũ nhìn ngã quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay chống đỡ không ngừng sau này lui Yên đại tử, dừng mãnh công, ngược lại từng bước một chậm rãi chiều hắn đi đến. Ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yên đại tử vẫn duy trì trầm mặc, chỉ cố hết sức sau này lui. Nhạc Vũ, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay chuẩn bị cấp Yên đại tử một đòn chí mạng, đúng lúc này, không có sức chống cự. Yên đại tử đột nhiên bắn ra một viên cầu gai. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Nhạc Vũ lại thả lỏng cảnh giác. Cầu gai thật sâu chát vào Nhạc Vũ mu bàn tay thượng. Cầu gai thượng mạt có kịch độc, Nhạc Vũ tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hắc sưng lên. Trên tay truyền đến đau nhức, đau đến. Nhạc Vũ ngũ quan đều vặn vẹo, thình thịch, một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, toàn bộ thân mình cũng cung thành trứng tôm trạng. Phía trước nhìn qua không có sức chống cự Yên đại tử giờ phút này lại lung lay đứng lên, rút ra cột vào trên đùi chủy thủ hướng tới Nhạc Vũ đi đến. Liên ở thời Phù Hân cho rằng Yên đại tử muốn cả rớt Nhạc Vũ khi Yên đại tử lại đột nhiên xoay người chạy mất. Ngay sau đó, nàng đã biết nguyên nhân. Năm cái hắc y nhân từ nấm mồ trung bay ra, hai người đi xem Nhạc Vũ tình huống, mặt khác ba người tắc đuổi theo giết Yên đại tử đi. Thực hiển nhiên, Nhạc Vũ cùng đột nhiên xuất hiện hắc y nhân là một phương. Nhìn bị hắc y nhân kéo vào nấm mồ trung Nhạc Vũ, thời Phù Hân suy nghĩ một chút, quyết đoán đuổi theo Yên đại tử. Nàng vẫn luôn muốn nhận phục Yên đại tử, lần này hẳn là cái tuyệt hảo cơ hội. Đến nỗi này phiến mộ táng khu bí mật, dù sao lại chạy không được, lần sau lại đến thăm là được. Mà cái kia giấu ở âm thầm nữ nhân, thời Phù Hân giờ phút này liền bất chấp nàng, bị thương. Yên đại tử thực mau đã bị ba cái hắc y nhân đuổi theo, mất máu quá nhiều hắn liền chạy trốn đều cố hết sức, càng đừng nói phản kháng. Hắc y nhân một chân liền đem hắn đá phi ở trên mặt đất. Liền ở, Yên đại tử, lòng tràn đầy không cam lòng nhắm mắt lại khi, bên tai đột nhiên truyền đến. Phanh phanh phanh ngã xuống đất thanh, chờ hắn lại mở mắt, vừa rồi đuổi giết hắn, ba cái hắc y nhân tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Đuổi giết chính mình người đã chết, Yên đại tử treo tâm vẫn là không có rơi xuống, vô hắn, hắn trong tầm mắt còn có một cái có chút thấp bé hắc y nhân. Thời Phù Hân nhìn về phía Yên đại tử, muốn sống sao? Nghe được thanh âm, một khắc trước trong mắt còn toàn là tuyệt vọng, không cam lòng Yên đại tử, trong mắt đột nhiên phát ra ra kinh người ánh sáng. Là ngươi? Thời Phù Hân cười một tiếng, lộ tai khá tốt xử sao, cư nhiên nhớ rõ ta thanh âm, như thế nào có thể không nhớ rõ? Mặc cho ai rời giường khi phát hiện trong phòng nhiều một người, đối này đều sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Yên đại tử lại là kích động lại là phấn chấn. Kích động chính là hắc y nhân là chính mình nhận thức. Phấn chấn chính là hắc y nhân hữu dụng được đến chính mình địa phương, chỉ cần chính mình còn hữu dụng là có thể tiếp tục tồn tại. Thời Phù Hân nhìn lướt qua Yên đại tử trên người thương thế. Phía trước ngươi giúp ta tìm hiểu chút tin tức, làm hồi báo, ta trị hết ngươi phổi tật. Hiện tại, ngươi thân trung mũi tên nhọn, mũi tên thượng còn có độc, nếu không kịp thời trị liệu, thực mau liền sẽ độc phát mà chết. Ngươi giờ phút này sợ, là liền đứng dậy, năng lực đều không có, không có ta, ngươi chỉ có chờ chết phần, như vậy, ta cứu ngươi, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới đổi? Yên đại tử minh bạch, thời Phù Hân ý tứ, trầm mặc trong chốc lát, cố hết sức ngẩng đầu nhìn nàng. Ta mệnh không phải ta chính mình. Thời Phù Hân nhướng mày, có ý tứ gì? Yên đại tử nhìn về phía mộ táng khu phương hướng. Ta chỗ tới Tây Giao là vì cứu người. Ở mộ táng khu phía dưới có một tòa lao ngục, ta dưỡng phụ đã bị giam giữ ở bên trong. Ta là cái cô nhi, nếu không phải dưỡng phụ cứu giúp, trên đời đã sớm không con người của ta, ta phải đem hắn cứu ra. Đáng tiếc, bên kia trông coi thật sự quá nghiêm, ta mấy lần dẫn người lại đây, liền lao ngục nhập khẩu cũng chưa có thể tới gần, đã bị hắc y nhân cấp phát hiện. Yên đại tử nhìn nhìn nằm trên mặt đất ba cái hắc y nhân, đột nhiên trịnh trọng đối với thời Phù Hân nói, ta biết ngài là cái cao nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta đem dưỡng phụ cứu ra, từ nay về sau, ta mệnh chính là ngài. Thấy thời Phù Hân không đáp lại, Yên đại tử lại vội vàng nói, ở tìm hiểu tin tức thượng, ta tự hỏi vẫn là có điểm thủ đoạn. Phía trước cùng ngài tiếp xúc vài lần, ta cũng phỏng đoán quá ngài là người nào. Tuy rằng đoán không ra ngài thân phận, nhưng là ta biết, ngài khẳng định có dùng được đến ta địa phương. Nói, Lại lần nữa nhìn nhìn trên mặt đất ba cái hắc y nhân. Bằng không ngài cũng sẽ không hiện thân cứu ta. Thời Phù Hân xoay người nhìn về phía mộ táng khu phương hướng. Kia phía dưới, có cái lao ngục. Nhạc Vũ, Khánh Quốc Công. Thời Phù Hân hai mắt lóe lóe. Nơi này nên không phải là Viêm Đảng bí mật cùng căn cứ đi. Muốn thật là như vậy, kia hôm nay lần này ra cửa thu hoạch nhưng quá lớn. Yên đại tử đem Thời Phù Hân phấn chấn thần sắc thu hết đáy mắt, trong lòng kịch chấn. Thời Phù Hân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Yên đại tử, đi lên trước rút trên người hắn mũi tên. Lại cho hắn uy một viên giải độc hoàn, lại ở miệng vết thương thượng thượng kim sang dược. Năn vào dược sau không lâu, Yên đại tử liền cảm giác thân thể khôi phục tri giác, thể lực cũng chậm rãi khôi phục. Dược hiệu thật nhanh. Yên đại tử đối diện trước hắc y nhân y thuật rất là kinh ngạc. Lúc trước nàng nói có thể trị hảo chính mình phổi tật, hắn còn không tin. Rốt cuộc hắn ở kinh thành lớn nhỏ cũng coi như hào nhân vật. Nổi danh không danh đại phu nhìn một đống lớn, chính là thái y, cũng nhìn mấy cái, đều không thể trị tận gốc chính mình bệnh. Nhưng sự thật chứng minh, trên đời này thật sự có cao nhân. Y thuật cao, võ công cường, từ thân hình, thanh âm tới xem, tuổi giống như còn không lớn, người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Thời Phù Hân thấy Yên đại tử có thể đứng nổi lên, mở miệng nói, hôm nay hắc y nhân bên kia đã bị kinh động, không hảo lại thăm, đi về trước đi. Nói, liền hướng tới cửa thành phương hướng đi đến. Nhiên đại tử vội vàng đuổi kịp, bay nhanh hỏi, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Hoặc là, ta nên như thế nào liên hệ ngài? Thời Phù Hân dừng bước xoay người nhìn về phía hắn. Đã biết ta thân phận, ngươi đã có thể không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Yên đại tử một đốn, do dự một lát, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Chủ nhân tại thượng, Yên đại tử nguyện ý đi theo. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ hứng thú, ngươi dưỡng phụ còn không bị cứu ra đâu. Nhiên đại tử mặc mặc nhìn Thời Phù Hân. Ta tin tưởng ngài. Thấy Thời Phù Hân cười mà không nói, tiếp tục giải thích nói. Khi ta nói cho ngài mộ táng khu hạ có cái lao ngục sau, ngươi không có chút nào kiêng kỵ cùng đề phòng, ngược lại hưng phấn cùng kích động, không hề sợ hãi chi sắc. Ta thỉnh ngài giúp ta cứu dưỡng phụ, ngươi cũng cái gì cũng chưa hỏi. Không hỏi lao ngục hay không hảo gần, phòng giữ hay không nghiêm ngặt. Thời Phù Hân cho nên đâu? Yên đại tử sắc mặt trịnh trọng. Chỉ có nắm chắc người, mới có như vậy phản ứng. Thời Phù Hân cười. Quan sát năng lực rất mạnh sao? Ta là thu thập tình báo, luyện chính là nhãn lực nhĩ lực. Thời Phù Hân không nói cái gì nữa, xoay người liền đi vừa nói. Ta sẽ phái người liên hệ người. Phải đối phó Khánh Quốc Công Phủ. Không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Chính là không có nguyên vật liệu, sinh sản không ra sản phẩm, hồng nhan tiếu không có đồ vật bán phải quan cửa hàng. Thời Phù Hân thỉnh mấy ngày giả, đem kinh thành chợ phía đông, chợ phía tây, bắc thị, nam thị đều chạy xong rồi, cũng không tìm được một nhà khác tân cung hóa thương. Lục cô, nương, nhà kho trữ hàng chống đỡ không được bao lâu. Nhìn Cam Phổ Nhân lấy lại đây nhà kho kiểm kê danh sách, Thời Phù Hân có chút bực bội trở về bá phủ, mới vừa tiến cửa Thùy Hoa, thế nhưng đụng phải Thời Ngũ Phu Nhân. Hân tỷ nhi đã trở lại nha, nhìn ngươi này mặt ủ mày e chính là gặp gỡ chuyện gì. Thật muốn gặp gỡ sự, liền cùng Ngũ Thẩm nói, mặc kệ nói như thế nào, ở làm buôn bán thượng, Ngũ Thẩm rốt cuộc so ngươi nhiều chút kinh nghiệm. Ngươi nếu là cảm thấy ta không được, ta còn có thể về nhà mẹ đẻ đi hỏi ta ca, ta phụ thân bọn họ đâu. Thời Phù Hân vốn định có lệ hai câu liền rời đi, chính là nghe xong, Thời Ngũ Phu Nhân nói, nàng nghiêm túc nhìn qua đi. Ngươi làm ăn tin tức, đều thực linh thông. Ngũ Thẩm nhà mẹ đẻ hay là đã nghe được cái gì tiếng gió, biết nàng không có nguyên vật liệu cung ứng thương. Dựa theo nàng phối phương, hồng nhan tiếu thương phẩm là không lo nguồn tiêu thụ, chính là nguyên vật liệu nhập hàng con đường, trừ phi nàng sáng lập thuộc về chính mình con đường, nếu không, đều đến dựa vào người khác. Người khác chỉ cần không phải chính mình, đều có không chịu khống thời điểm. Ngũ Thẩm, ta vừa lúc có việc cùng tổ mẫu nói đi, chúng ta một khối đi ý tưởng đường đi. Thời Ngũ Phu Nhân thấy Thời Phù Hân lảng tránh chính mình vấn đề, ngược lại muốn đi ý tưởng đường, trong lòng có chút buồn bực, bất quá vẫn là bước nhanh theo đi lên. Hôm nay buổi sáng, nhà mẹ đẻ tẩu tử tới một chuyến bá phủ, từ tẩu tử trong miệng nàng biết được Hân tỷ nhi, ở nơi nơi tìm son phấn, nguyên vật liệu cung ứng thương sự. Nàng vừa nghe, trong lòng liền có muốn đúc kết một chân ý tưởng, vừa vặn nhà mẹ đẻ bên kia có đường tử có thể lộng tới son phấn nguyên vật liệu. Hồng Nhan Tiếu khai trương sau, Hân tỷ nhi cấp thời gian người các tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nàng dùng qua sau sẽ không bao giờ nữa muốn dùng mặt khác da. Nhà mẹ đẻ nữ quyến cũng ở dùng, đều bị khen Hồng Nhan Tiếu sản phẩm hảo. Đừng nhìn Hồng Nhan Tiếu mới khai hơn 2 tháng, nhưng ở kinh thành danh khí lại không nhỏ, thượng đến vương tôn quý tộc, hạ đến quan lại nữ quyến, đều là Hồng Nhan Tiếu khách quen, không chút nào khoa trương nói. Ngày thường bọn họ tiếp xúc không đến quý nhân, chỉ cần ngươi chịu ở Hồng Nhan Tiếu ngồi canh, khẳng định là có thể chờ đến. Không có biện pháp, ai làm hoàng thượng cùng đoan vương đều ở dùng Hồng Nhan Tiếu đổ vật đâu. Bởi vì Hồng Nhan Tiếu khai trương ngày đó, chuyển thần y mua một bộ Hồng Nhan Tiếu nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, sau lại, hoàng thượng chuyên môn đem Ngũ Lang gọi vào trước mặt đánh giá một lần, thấy Ngũ Lang hắc là đen điểm, nhưng làn da sắc thật muốn sò. Triệu đại công tử tinh tế một ít, nghe nói ngày hôm sau liền dùng Ngũ Lang đưa lên đi mỹ phẩm dưỡng da. Lần này đến không được, Đoan Vương cũng tìm được rồi tứ ca. Tứ ca lúc trước mới vừa hồi kinh thời điểm, khả năng bởi vì tham gia quân ngũ nhiều năm, thêm chi Tây Bắc sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhìn qua rất là hiện lão, cùng đại ca đứng chung một chỗ, không quen biết người, còn muốn cho rằng hắn là đương ca đâu. Nhưng dùng hân tỷ nhi điều phối mỹ phẩm dưỡng da sau, hiện giờ tứ ca sớm đã không có lúc trước tang thương, người cũng tuổi trẻ rất nhiều. Đoan Vương thấy được tứ ca biến hóa, lập tức liền phải hảo chút Hồng Nhan Tiếu sản phẩm. Có hoàng thượng, Đoan Vương mở đầu, những người khác tự nhiên tranh nhau bắt trước, thêm chi Hồng Nhan Tiếu, đồ vật vốn dĩ liền hảo, kết quả là Hồng Nhan Tiếu sinh ý bảo. Hân tỷ nhi tìm không thấy nguyên vật liệu cung ứng thương, nàng một chút cũng không kỳ quái. Vô hắn, Hồng Nhan Tiếu sinh ý quá rực rỡ, có thể nói là một khai trương, liền đánh bại kinh thành sở hữu son phấn cửa hàng. Như vậy rực rỡ sinh ý, đừng nói người ngoài đỏ mắt, chính là nàng, cũng đỏ mắt. Có người không cao hứng, muốn ra tay áp chế nàng, thật sự quá bình thường. Thời Ngũ phu nhân nhìn đi ở đằng trước. Thời Phù Hân nghĩ đến lúc trước hồi phủ khi kia vẻ mặt mặt ủ mày e, khóe miệng liền xả ra vẻ tươi cười. Nhà đầu này tính tình liệt, một chút cũng không giống trong phủ mặt khác cô nương như vậy dịu ngoan, hiện giờ nhìn đến nàng vấp phải trắc trở, nàng còn rất cao hứng. Tìm không thấy cung ứng thương. Nhà đầu này cuối cùng khẳng định là muốn tới cầu nàng, đến lúc đó, nàng cần phải hảo hảo chế chế nàng. Hoài muốn chế phục Thời Phù Hân tốt đẹp tâm tình, Thời Ngũ phu nhân đi theo Thời Phù Hân tới ý tưởng đường. Trong phòng, Kim Nguyệt Nga, Thời Đại phu nhân, Thời Thất phu nhân chính bồi, Thời Lão phu nhân nói chuyện. Mấy người đến lúc đó, Phù Hân cùng Thời Ngũ phu nhân một khối lại đây, đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Thời Đại phu nhân cười nói, hôm nay đây là quát cái gì phong, thế nhưng cho các ngươi hai cái gặp gỡ. Thời Ngũ phu nhân cười trả lời. Nhìn đại tẩu nói, giống như ta cùng Hân tỷ nhi nhiều xa lạ dường như, ngày sau a, ta hai sẽ thường thường một khối tới cấp mẫu thân thỉnh an. Nghe vậy, Thời Lão phu nhân nhướng mày, không tỏ ý kiến, những người khác đều nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười trở về một câu, ta cùng Ngũ Thẩm là ở cửa Thủy Hoa ngẫu nhiên gặp gỡ. Nói xong, tiếp nhận An Mama bưng tới trà bánh, thong thả ung dung ăn lên. Thời Ngũ phu nhân thấy nàng như vậy, có chút nóng vội, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình đợi trong chốc lát, cuối cùng uống xong rồi một ly trà, thấy Thời Phù Hân còn không nói lời nào, không thể không chủ động mở miệng. Hân tỷ nhi, ngươi không phải nói cho chuyện muốn cùng mẫu thân nói sao? Thời Phù Hân xem qua đi, cười cười, cũng không có gì, chính là gần nhất khai cửa hàng rất khiến người mệt mỏi, nghĩ đến tổ mẫu nơi này cầu an ủi. Lời này vừa ra, tất mọi người nhìn lại đây. Thời Lão phu nhân ánh mắt hơi lóe, nhìn Thời Phù Hân, như thế nào? Chính là gặp được cái gì phiền toái? Thời Phù Hân gật gật đầu, là gặp được điểm phiền toái. Nói, nhìn về phía Thời Ngũ phu nhân, vừa mới nghe Ngũ Thẩm ý tứ, nghĩ đến đã biết ta gặp gỡ cái gì phiền toái. Thời Ngũ phu nhân không dự đoán được Thời Phù Hân không chính mình nói cửa hàng vấn đề, ngược lại muốn mượn nàng chi khẩu nói ra, dừng một chút, cương cười nói. Nhìn ngươi nha đầu này nói, ta mỗi ngày ở lại trong phủ phụ không ra khỏi cửa, như thế nào sẽ biết chuyện của ngươi đâu. Thời Phù Hân cũng không phản bác, đạm cười nói. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm sự, chính là phía trước liên hệ tốt cung ứng thương bất hòa ta hợp tác rồi. Bởi vì quá mức đột nhiên Hồng Nhan Tiếu sinh ý lại quá hào, một chốc tìm không thấy tân cung ứng thương, có chút phát sầu mà thôi. Nghe được lời này, Kim Nguyệt Nga tức khắc mặt lộ vẻ sốt ruột cùng lo lắng. Thời Lão phu nhân, Thời Đại phu nhân, Thời Thất phu nhân còn lại là như suy tư gì. Thời Ngũ phu nhân vội vàng nói. Hân tỷ nhi, này cũng không phải là vấn đề nhỏ, ngươi nhưng đừng đại ý, đến chạy nhanh nghĩ cách giải quyết mới là. Nói, nhìn nhìn trầm mặc không nói. Thời Lão phu nhân, mẫu thân, ngài nói đúng không? Thời lão phu nhân cười điểm phía dưới, người ngũ thẩm nói không tồi, cửa hàng xảy ra vấn đề, xác thật muốn chạy nhanh giải quyết, miễn cho kéo thành đại phiền toái. Thời phù hân vẻ mặt nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy sẽ không có cái gì đại phiền toái. Dù sao cửa hàng là quốc nữ giam cung cấp, nhất hư kết quả cũng bất quá là quan cửa hàng mà thôi. Sao lại có thể quan cửa hàng? Thời ngũ phu nhân kích động đến đứng lên. Thời phù hân tủng vai. Cửa hàng khai không nổi nữa, tự nhiên đến quan. Dừng một chút, ta cũng muốn kiếm bạc, chính là ta đánh giá cao chính mình năng lực. Nếu là vẫn luôn tìm không thấy tân cung ứng thương, quan cửa hàng cũng là không biện pháp sự. Thời ngũ phu nhân nóng nảy. Hân tỷ nhi, gặp chuyện chúng ta không thể thiếu cảnh giác, nhưng là cũng không nên hơi một tí liền rút lui, có trật tự nha. Thật cho rằng, ở Kinh Thành làm buôn bán rất đơn giản nha. Kinh Thành là quyền lực trung tâm, đồng thời cũng là tài phú trung tâm. Ở Kinh Thành khai cửa hàng, xác thật so ở nơi khác càng dễ dàng kiếm được tiền, nhưng cạnh tranh cũng đại. Tiểu phú, nỗ lực vẫn là có thể, chính là nếu muốn giàu có đến thay đổi địa vị nông nỗi, lại là tương đương khó khăn. Liền lấy nàng nhà mẹ đẻ tới nói. Ở Kinh Thành khai cửa hàng, từ nàng tổ phụ kia đồng lứa liền bắt đầu. Mãi cho đến bọn họ này một thế hệ, ở Kinh Thành đông đảo thương nhân chung liền hào đều bài không thượng. Là bọn họ không tiến tới sao? Không phải, là bởi vì nhà bọn họ lấy không ra khan hiếm, phẩm chất cao, thả có duy nhất tính hàng hóa, chỉ có thể bán người khác hàng hóa, kiếm trong đó, chênh lệch giá. Hân tỷ nhi bán mỹ phẩm dưỡng da, vừa vặn có bạo bán tính chất đặc biệt, chỉ cần vận tác đến hảo, có thể kiếm được bàn mãn bát mãn. Kim Nguyệt Nga cũng đi theo hỏi. Tình huống đã như vậy nghiêm trọng đến quan cửa hàng nông nỗi. Thời phù hân cười an ủi Kim Nguyệt. Nương, không có việc gì, người nữ nhi ta đây mới là lần đầu tiên khai cửa hàng đâu. Liền tính cuối cùng hồng nhan tiếu thật sự quan cửa hàng, ta cũng sẽ không mệt. Có lần này khai cửa hàng kinh nghiệm, tiếp theo khai cửa hàng, ta là có thể làm càng nhiều càng đầy đủ hết chuẩn bị. Làm buôn bán sao? Nào có một làm liền thành công, đều là ở thất bại chung chậm rãi sờ soạng, chậm rãi tu chỉnh. Thời ngũ phu nhân nhịn không được nói. Hồng nhan tiếu sinh ý như vậy hào, đóng quá đáng tiếc. Ngươi thật cho rằng mỗi người đều có ngươi tốt như vậy vận khí sao? Thời phù hân nhìn nàng. Ngũ thẩm, ngươi lời này ta nhưng không đồng ý. Ta khai cửa hàng, dựa vào cũng không phải là vận khí. Thời ngũ phu nhân bị phản bác, cũng không giận, tiếp tục nói. Là, nhà chúng ta hân tỷ nhi là cái người tài ba, lợi hại đâu. Bất quá ngươi vẫn là đến nghe ngũ thẩm một câu, này thật vất vả khai lên cửa hàng. Đừng dễ dàng cấp đóng nha, có vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề, nếu là chính mình giải quyết không được, không còn có chúng ta này đó trưởng bối sao? Thời phù hân mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Trong phủ sự đã đủ nhiều, ta sao có thể, bởi vì chính mình sự, mà làm các trưởng bối phiền lòng đau tính. Ta còn là chính mình nghĩ cách đi, dù sao, tệ nhất kết quả cũng bất quá, là quan cửa hàng mà thôi, ta có thể chịu nổi. Thời ngũ phu nhân thấy. Thời phù hân căn bản không nghe, tiến chính mình nói, vội không ngừng nhìn về phía. Thời lão phu nhân mấy người, muốn cho các nàng khuyên bảo vài câu, nhưng nhìn đến mấy người đều uống trà, không nói lời nào. Trong lòng một cái cơ linh, đột nhiên ý thức được chính mình biểu hiện đến quá vội vàng. Sinh ý đàm phán chung, nhất kỵ vội vàng, nào một phương trước sốt ruột, nào một phương liền ở vào nhược thế. Thời ngũ phu nhân nhìn thoáng qua vẻ mặt không thể nề hà thiên lại ngồi không đi. Thời phù hân, ảo não ở trong lòng mắng chính mình vài câu. Mất công nàng vẫn là đương trưởng bối, thế nhưng bị hân tỷ nhi nha đầu này nắm cái mũi đi rồi. Nha đầu này nơi nào là tưởng quan cửa hàng nha. Nha đầu này rõ ràng là muốn cho trong phủ hỗ trợ, nhưng nàng lại không hào chủ động mở miệng. Rốt cuộc nàng mở miệng, chính là có việc cầu người. Cứ như vậy, quyền chủ động liền không ở nàng trong tay, trong phủ nếu là muốn nàng làm chút cái gì, nàng liền không hào thoái thác. Thời ngũ phu nhân ám hung hăng cắn cắn răng hàm sau, nha đầu này như thế nào như vậy tinh đâu. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân, thời thất phu nhân cũng ở trong lòng cảm thán. Hân tỷ nhi này nhất chiêu, thật là làm các nàng thán phục. Nàng gặp gỡ sự, các nàng còn phải trái lại chủ động đưa lên trợ giúp. Thời phù hân đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, nhấp nhấp miệng, ăn xong một đĩa điểm tâm sau, đứng lên. Tổ mẫu, đại bá mẫu, ngũ thẩm, thất thẩm, ta còn có việc đến đi vội, ngày mai lại đến cho các ngươi thỉnh an. Kim Nguyệt Nga thấy nữ nhi phải đi, vội vàng nói. Ta qua đi nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Nhìn mẹ con hai rời đi. Thời lão phu nhân thần khắp nơi tiếp tục uống trà. Thời đại phu nhân bưng bát trà khải nắp trà. Không biết suy nghĩ cái gì. Thời thất phu nhân trước sau như một trầm mặc. Thời ngũ phu nhân quá tưởng cùng thời phù hân hợp tác, hảo phân một ly canh, là nhất thiếu kiên nhẫn. Mẫu thân, hân tỷ nhi việc này ngài lão thật sự mặc kệ nha. Sao có thể mặc kệ? Hồng Nhan Tiếu sinh ý sò đông phương gia, vì gia khai cửa hàng còn muốn hào. Thật muốn là đóng, kia đã có thể thật sự quá đáng tiếc. Thời lão phu nhân ánh mắt đầu hướng về phía thời đại phu nhân, lão đại tức phụ, ngươi thấy thế nào? Thời đại phu nhân buông bát trà, cười nói. Hân tỷ nhi là thời gia cô nương, nàng gặp gỡ xong việc, trong phủ tự nhiên là muốn hỗ trợ. Thời ngũ phu nhân lập tức tiếp nhận lời mẫu thân, ta nhà mẹ đẻ bên kia có thể lộng tới, hân tỷ nhi muốn nguyên vật liệu. Thời lão phu nhân giơ tay đánh gãy nàng, cái này trước không vội, việc này phải cùng bá gia nói một tiếng. Ê, được rồi, các ngươi trước đi xuống đi.